Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, 402, chương 402, đợi. Hoàng Siêu cười híp mắt, tâm tình tốt. Sở Giang Sông ý chí xác thực kiên định, y hắn chí đã cường hóa đến 6 điểm, nhưng hắn ảnh hưởng một người này trên người, liền hao tốn 1.500 điểm nguyên lực. Bất quá hồi báo cũng là khá hậu hĩnh, thân cư cao tầng Sở Giang Sông đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Đáy lòng đã đem hắn trở thành người một nhà, một lần này tình báo chỉ là nước cờ đầu. Hoàng Siêu biết, bọn họ tuyệt đối còn có thể trở lại tìm chính mình. Dù cho Sở Giang Sông đối với mình rất có hảo cảm, hắn cũng không có thể một tay ra thiên. Thế nhưng có hắn ở, chính mình sẽ không luân lạc tới bị tiểu tốt thẩm vấn tình trạng. Hắn phi thường hoan nghênh Sở Giang trên sông đại nhân vật tự mình cùng mình đối thoại. Ý chí cái này thuộc tính dùng để ảnh hưởng lòng người, thuộc về chính diện áp chế. Nếu như ta phúc duyên lại đề cao, chỉ sợ sẽ làm cho người chung quanh trở nên não tàn, đối với ta vô điều kiện yêu thích chống đỡ. Bất quá hiện tại ta đây ở hướng bên trong ma thế giới thăng cấp, ý chí cường đại khái có thể bảo hộ linh hồn của ta, vẫn là trọng yếu nhất. Hắn hướng Diệp Thanh Ảnh lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thanh Ảnh bị nụ cười này lóe lên một cái, trong lòng dĩ nhiên nổi lên một hồi sóng lớn, trên mặt hắn lại như cũ treo lạnh lùng thần sắc. Hy vọng ngươi hảo hảo phối hợp công tác của ta. Lăng Vũ Hàm ngáp một cái, từ trên lầu đi xuống, kinh ngạc chứng kiến Hoàng Siêu bên người ngồi một mỹ nữ. Sắc mặt nàng bất thiện hỏi, Hoàng Siêu, nàng là người nào? Diệp Thanh Ảnh giới thiệu công việc của mình. Lăng Vũ Hàm nghe xong tức bể phổi, vạn phần hối hận ngày hôm qua chính mình vì tị hiềm mà không có tham dự Hoàng Siêu đám người thảo luận. Nàng nổi giận đùng đùng nói, các ngươi đây là xâm phạm công dân thân người quyền lợi. Hoàng Siêu vừa không có phạm tội, dựa vào cái gì giám thị hắn? Lăng Vũ Hàm vừa nhìn về phía Lăng Chiến, ra ra, ngươi làm sao có thể để bọn họ làm như thế? Lăng Chiến cười khổ nói, cái này cũng là vì Hoàng Siêu an toàn suy nghĩ à. Lăng Tuyết Văn ở toilet lặng lẽ nhắc nhở chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta cảm thấy nữ nhân kia nhất định không có hảo ý. Nàng nói muốn thiếp thân bảo hộ Hoàng Siêu. Nếu như nàng đem Hoàng Siêu thế nào, người há lại không phải bị thua thiệt nhiều. Lăng Vũ Hàm căm giận nói ra, ta xem Hoàng Siêu mình ngược lại là rất hài lòng. Ăn xong điểm tâm, Hoàng Siêu đám người ly khai Lăng Chiến trong nhà. Lăng Vũ Hàm mở cửa xe, đối với Hoàng Siêu nói ra, lên xe. Sau đó nàng vẻ mặt xin lỗi nhìn Diệp Thanh Ảnh, thật bất hảo ý tứ, ta đây chiếc xe chỉ có hai người chỗ ngồi. Diệp Thanh Ảnh không có gì biểu tình, chỉ vào bên cạnh một chiếc hắc sắc xe có rèm che. Hoàng Siêu tiên sinh, mời ngồi chiếc này chống đạn ô tô, để tránh khỏi trên đường gặp phải tập kích, xin phối hợp công tác của ta. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi trước trường học, ta thủ tục nhập học đã làm thỏa đáng, kế tiếp đem lấy exchange student thân phận tiến nhập ngươi chỗ ở khóa đề tổ. Thực sự là đáng sợ hiệu suất. Hoàng Siêu tâm lý thầm nghĩ, hiện tại những cái này tiểu lâu lâu nhóm cũng bắt đầu lọt lưới đi, ta cũng có thể vẫn tiễn Hoàng Siêu tới trường học. Lăng Vũ Hàm không buông lỏng chút nào nói, các ngươi trong nhiệm vụ cũng không có hạn chế hắn xuất hành tự do, chỉ là phải bảo đảm hắn ở bên trong phạm vi tầm mắt. Ngươi có đề nghị quyền lợi, nhưng không thể can thiệp Hoàng Siêu quyết định của chính mình. Nàng hung tợn nhìn về phía Hoàng Siêu, ngươi muốn ngồi chiếc xe đó? Hoàng Siêu kỳ quái nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt, ngồi ở Ferrari chỗ cạnh tài xế. Lăng Vũ Hàm cười đắc ý, ngồi vào trong xe nổ máy xe. Ha ha, phái tới đặc công hết lần này tới lần khác là cô gái đẹp. bọn họ căn bản không cần phải dùng loại phương pháp này đối phó ta. Sợ rằng, bọn họ căn bản không có cái kia phương diện ý tứ. Đây hết thảy tất cả đều là kinh người vừa khớp. Hoàng Siêu nhỏ giọng nói rằng, ngươi ở đây nổi máu ghen. Cái này quá kỳ quái. Lăng Vũ Hàm tức giận vỗ một cái bánh lái. Tưởng đẹp, ta là vì ngươi bất bình dùng. Nàng tâm lý cũng là đang nói. Song song, ta không tự chủ sinh ý tưởng. Tất cả đều cho thấy ta thích lên Hoàng Siêu. Lăng Vũ Hàm nghĩ lại. Hoàng Siêu cũng không tệ a, có thể nghiêm túc suy tính một chút. Vì vậy nàng quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt. Đại tiểu thư, lo lái xe đi đi. Cái này một ngày, Hoàng Siêu các học sinh là phi thường kinh hỉ cùng buồn bực. Bọn họ nghênh đón một cái tướng mạo tuyệt mỹ khí chất lạnh lùng nữ thần. Coi như liếc nhìn nàng một cái, cũng sẽ ở tâm lý cảm thấy một loại chột dạ. Nhất định là nữ thần quang mang quá mức cường liệt. Cái này Exchange Student dĩ nhiên an bài cho Đại Hoàng làm trợ thủ. Quả thực không có thiên lý. Đại Hoàng thủ hạ đã có 5 sinh viên chưa tốt nghiệp hỗ trợ. Mỗi người đều cực kỳ nỗ lực. Diệp Thanh Ảnh cá nhân tố chất rất cao. Hoàng Siêu cho nàng nói một lần phương pháp. Nàng là có thể thuần thục tiến hành thao tác. Hoàng Siêu phỏng chừng nàng chắc là sẽ thao túng rất nhiều thiết bị. Thế cho nên chứng kiến xa lạ thiết bị rất nhanh có thể bắt đầu. Hắn đem Diệp Thanh Ảnh triệt để trở thành một cái trợ thủ. Thực sự dạy cho nàng tương quan tri thức. Dường như Diệp Thanh Ảnh là một chân chính Exchange Student. Diệp Thanh Ảnh gương mặt lạnh lùng. Hoàng Siêu để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Bởi vì Hoàng Siêu yêu cầu, tất cả đều là bình thường thực nghiệm nước chảy. Bận rộn một ngày, 2 bữa cơm đều ở đây trường học ăn xong. Diệp Thanh Ảnh cùng Hoàng Siêu cùng nhau trở lại ra ngoài trường nhà trọ. Diệp Thanh Ảnh chiếm cứ Hoàng Siêu nhà trọ một cái phòng. Những gia cụ này là phòng cho thuê lúc kèm theo. Mỗi cái gian phòng đều có giường chiếu. Diệp Thanh Ảnh dường như sớm chuẩn bị được rồi hành lễ. Rất nhanh bố trí xong gian phòng của mình. Bất quá Hoàng Siêu phòng chừng, nàng coi như không có chuẩn bị. Đối diện đại lâu cùng dưới lầu ô tô bên trong bọn đặc công, cũng có thể rất nhanh giúp nàng làm tốt. Hắn niệm lực đảo qua, thoải mái mà là có thể phát hiện mình bên cạnh ADA07. Nếu như không phải hắn nhớ mau sớm nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn căn bản sẽ không tìm cho mình loại phiền toái này. Diệp Thanh Ảnh lúc đầu chuẩn bị kỹ càng, nếu như Hoàng Siêu mưu đồ gây rối, liền hung hăng giáo huấn hắn. Nhưng mà Hoàng Siêu vẫn biểu hiện vô cùng bình thường, để cho nàng dường như một quyền đánh tới chỗ trống, có loại cảm giác mất mát. Cuộc sống như thế qua 2 ngày, Diệp Thanh Ảnh theo Hoàng Siêu đi trường học, đi làm cho xem bệnh. Hôm nay vừa may là Tiền lão gia tử một lần cuối cùng trị liệu. Hoàng Siêu lái xe, Diệp Thanh Ảnh ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bay ngược cây cối, biểu tình khó có được lộ ra một điểm nhu hòa. Y thuật của ngươi cao minh như vậy, tại sao không đi làm bác sĩ? Hoàng Siêu không sợ người khác làm phiền giải thích. Bởi vì khoa học nghiên cứu cứu người càng nhiều. Diệp Thanh Ảnh quan sát một cái Hoàng Siêu. Hắn một tay vịn bánh lái, nhàn nhã tựa ở ghế ngồi bằng da thật bên trên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, để trên người hắn rải một tầng kim quang. 2 ngày này xuống tới, Diệp Thanh Ảnh cảm thấy khó được bình tĩnh. Hoàng Siêu cho nàng ấn tượng rất tốt. Hắn còn có thể làm vô cùng mỹ vị điểm tâm. Nếu như Hoàng Siêu lại hư một điểm, 2 người nhất định sẽ có nhiều hơn tiến triển. Nhưng mà Hoàng Siêu bản thân quy quy củ củ, Diệp Thanh Ảnh cũng không biết là thỏa mãn vẫn là phiền muộn. Lẽ nào Hoàng Siêu nhìn không ra mị lực của nàng? Tiền Mỹ Mỹ xem trước đến Hoàng Siêu xe, Điềm Điềm nói ra, Hoàng đại ca. Sau đó ngạc nhiên chứng kiến từ mặt khác xuống Diệp Thanh Ảnh. Ngươi, chào ngươi. Tiền Mỹ Mỹ lúc đầu muốn hỏi nàng là người nào, nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện, chính mình dường như không có lập trường đi hỏi đối phương. Chỉ có thể lên tiếng kêu gọi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.